phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Lục Đại Tông Môn chú ý, trận đấu không gian trung tâm tòa thành. Lục Đại Tông Phái các trưởng lão lúc này đều đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình. Cái kia kêu lâu Mộ Yên Tiểu Quốc kiếm sư triệt để làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngự Linh Tông trưởng lão xem lâu Mộ Yên ánh mắt phải có nhiều nhu hòa còn có nhiều nhu hòa. Trong đó cũng ẩn tình thế nhất định tinh quang. Nàng như vậy ngự thú thiên phù nếu là không đến chúng ta Ngự Linh Tông liền lãng phí, Ngự Linh Tông tên kia áo xanh lão giả cường thế cười nói. Bát Cực Tông to lớn lão giả hừ lạnh một tiếng. Muốn nói thiên phú của nàng tốt nhất vẫn là trận pháp. Các ngươi đều đừng nghĩ cùng lão phu thường. Như vậy hảo mầm lần này chúng ta Bát Cực Tông tuyệt đối sẽ không lại nhường đi ra ngoài thượng. Hai giới thiên linh đại lục tranh phách tài Bát Cực Tông đã bị khác năm tông phái đoạt đi rồi không? Ít hảo mầm, lần này lâu Mộ Yên hắn tuyệt đối không thể thỏa hiệp nhường cho. Kiếm tông tên kia cao gầy nam tử nghe xong lời nói của hắn sau suy cười một tiếng. Chúng ta còn cần các ngươi Bát Cực Tông nhường. Ngươi nếu thật có thể thuyết phục lâu Mộ Yên đi các ngươi Bát Cực Tông. Chúng ta kiếm tông liền không cùng ngươi đoạt lại ngại gì. Lục đại tông phái trung hiện tại mỗi lần tông phái đại bỉ khi Bát Cực Tông đều là điếm để tồn tại. Dự thi kiếm sư mỗi một giới tranh phách lúc trước 10 tên có tự chủ lựa chọn tông môn quyền lợi. Đã liên tục hai giới không người lựa chọn Bát Cực Tông. Thừa lại 90 nhân trung chia đều đến từng cái tông môn. Bị phân đến Bát Cực Tông trẻ tuổi kiếm sư nhóm sẽ không bao nhiêu là thật tâm nguyện ý. Này vô lại lão nhân vậy mà muốn đem năm nay hắc mã chiếm đi Bát Cực Tông thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ tin tưởng lấy lâu Mộ Yên trí tuệ cơ trí là căn bản không có khả năng lựa chọn Lục Đại Tông. Thảm để ở cửa để Bát Cực Tông. Bởi vậy căn bản cũng chưa để ở trong lòng. Đây chính là ngươi nói. Hừ to lớn lão giả hừ lạnh một tiếng. Đối khác tông môn trưởng lão tâm tư hắn trong lòng biết rõ ràng. Khả khó được gặp được một cái đối trận nói như thế có thiên phú hảo mầm vô luận đến lúc đó khai ra. Điều kiện gì hắn đều sẽ không buông tay. Tốt lắm, đến lúc đó nàng nếu là có thể vọt vào vòng chung kết tiền 100 danh liền các dựa vào bản sự. Thưởng đi tên kia thiên cơ cung nhìn qua cơ trí bất phàm lão giả chậm rãi mở miệng. Này thất hắc mã bọn họ thiên cơ cung muốn. Khác môn phái trưởng lão trong lòng cũng đều tự đánh tính toán. Dù sao khóa trước tiền 10 chung trừ bỏ điều động nội bộ nhân ngoại. Gặp được hắc mã từng cái môn phái đều sẽ khai ra điều kiện mê hoặc. Môn phái trong lúc đó âm thầm chèn ép tranh đoạt đã sớm hình thành một loại vô hình không khí. Các môn phái trưởng lão sắc mặt khác nhau. Ngồi ở cuối cùng tên kia tuấn Mỹ phi phàm bạch y nam tử bên môi dơ lên một cái cực nhỏ độ cong. Nữ nhân, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ hội gặp lại. Khe sâu bên trong, Lạc Ly đám người bất khả tư nghị xem lâu Mộ Yên. Nàng vậy mà vẫn là một gã cao giai linh thú sư. Này thật sự là rất khoa trương thôi. Hội luyện đan, hội ủ linh dược, hội trận nói. Hiện tại vậy mà còn có thể khế ước linh sủng, kia nàng còn có cái gì là sẽ không? Xem ta cạn thôi, mau giết yêu thú trở về thành, lâu Mộ Yên gặp ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Nhíu nhíu mày nói, những người khác không nói gì cúi đầu bắt đầu đều tự đánh chết trước mặt yêu thú. Nhưng đem lâu Mộ Yên ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau muốn cùng nàng giao hảo mới là... Lâu Mộ Yên, ngươi hội luyện khí sao? Lạc Ly tiến đến trước mặt nàng hỏi. Lâu Mộ Yên buồn cười nói. Không luyện quá, nghe được nàng như vậy nói. Bọn họ trong lòng mới tìm được như vậy một điểm cân bằng. Bằng không một nữ nhân thiên phú như vậy nghịch thiên, còn làm cho bọn họ này đó tự khoe vì thiên tài nam nhân thế nào sống. Mặt khác kia chỉ đầu dài dâu thất giai yêu tu bị Lạc Diệp làm cho hiện ra nguyên hình chật vật. Không chịu nổi nhanh chóng chạy trốn. Chính là đang lẩn trốn chạy tiền âm lãnh nhìn thoáng qua lâu Mộ Yên. chờ hỏa trong trận yêu thú toàn bộ đánh chết xong sao? Lâu Mộ Yên đám người tích phân cũng nhanh chóng tiêu thăng. Nàng hiện tại tổng tích phân bài danh đã vọt tới đệ 23 danh. Chúng ta về trước thành đi, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Chôn ở dưới đất dẫn động hỏa trận ngọc thạch pháp khí toàn bộ tự động vỡ thành bột phấn. Nàng vừa mượn dùng cùng thất giai yêu thú chiến đấu cấp linh vân lực lượng thăng cấp đến kiếm hoàng. Hiện tại cần trở về thành củng cố tu vi. Đi thôi, Lạc Diệp cũng biết nàng phải về thành củng cố tu vi. Bởi vậy thập phần phối hợp, Lâu Mộ Yên đi rồi hai bước đột nhiên quay đầu nói với Tư Nam. Đúng rồi, bọn họ vừa rồi dùng xong của ta hỏa trận cần giao ra 2/3 yêu thú tinh hạch. Thu tinh hạch nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Tư Nam khóe miệng rút trừu. Đi, các ngươi đi trước một bước. Trở về thành sau gặp hắn vừa rồi cùng Lạc Ly tỷ thí đánh chết yêu thú ngang nhau số lượng đánh. Thành ngang tay, hiện tại hắn đối Lâu Mộ Yên hứng thú càng đậm, đương nhiên sẽ không buông tha cho đối nàng chú ý. Mạc Lăng một thân cao ngạo lương ý, màu sắc bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên cùng Lạc Diệp đám người rời đi. Mạc Lăng, đánh chết bao nhiêu yêu thú? Yêu thú tinh hạch giao ra đây đi. Tư Nam đi đến Mạc Lăng một tổ nhân trước mặt cả lơ phất phơ cười. Nói, Mạc Lăng không quá thích bộ dạng sống mái khó phân biệt. Tính tình âm tình bất định Tư Nam, bởi vậy không muốn cùng hắn từng có nhiều dây dưa. Xuất ra nhất túi đã sớm chuẩn bị yêu thú tinh hạch ném cho hắn. Đều ở trong này, nói xong mang theo thủ hạ vài tên tinh anh đệ tử liền đi theo Lâu Mộ Yên đám. Người bước chân rời đi, Tư Nam bĩu môi, thật sự là không thú vị, trở lại trong thành sau Lâu Mộ Yên ở trong phòng bố trí một cái trận. Pháp liền bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống củng cố tu vi. Mà nàng có thể sử dụng hỏa trận đem chung loại nhỏ thú triều phân ba cách ly đánh chết tin tức cũng bị truyền đi ra ngoài, bao gồm khế ước thất giai linh sủng sự tình cũng bị hữu tâm nhân thả đi ra ngoài. Bất quá đối hỏa trận sự tình tin tưởng nhân còn tương đối nhiều. Nhưng một gã lúc đó chính là kiếm vương cao nhất tu vi tiểu quốc kiếm sư vậy mà có thể khế ước cao. Nàng hai cấp tu vi yêu thú. Này khả năng sao, dù sao bọn họ là không tin. Chờ Lâu Mộ Yên tỉnh lại khi, nàng trong cơ thể linh lực dư thừa, vừa lật thủ nhất đám tinh thuần xích hồng sắc hỏa diễm ở nàng lòng bàn tay nhảy lên. Của ngươi hỏa nguyên lực lại tinh thuần rất nhiều, Mặc Diễm cảm giác được phòng độ ấm chợt lên cao. Ngẩng đầu nhàn nhạt nói, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Quả thật như thế, nàng đứng dậy chạc chạc Mặc Diễm thân mình. Chớp hạ ánh mắt nói, không là muốn dạy ta bí pháp sao? Mặc Diễm tức giận xem nàng, trong mắt xoanh ti đạm cười. Hiện tại bắt đầu học đi, vì thế Lâu Mộ Yên không có xuất môn. Cùng Mặc Diễm tu luyện khởi bí pháp, một ngày một đêm thời gian trôi qua, Lạc Ly đám người không biết nàng khi nào thì xuất ra cũng không quấy rầy. Ban ngày đều tự ở trong phòng nghỉ ngơi đều không có đi ra ngoài săn bắn. Hôm đó biên một chút nắng sớm đột phá hắc ám chiếu sáng lên đại địa khi, Lâu Mộ Yên mở ra cửa phòng ra phòng, nàng xuất ra sau, tứ tổ đội viên tập trung ở cùng nhau thương nghị. Chúng ta ban ngày xuất phát, đến buổi tối trực tiếp ở ban đêm săn bắn đi, Lâu Mộ Yên gặp những người khác ở nàng tu luyện trong. Thời gian cũng không đi ra ngoài săn bắn tinh thần đều thật no đủ đề nghị nói. Hảo, những người khác đối nàng đề nghị đều thập phần vừa lòng. Ban ngày liền tính bất hòa khác đội ngũ tranh đoạt yêu thú cũng có thể sớm một chút chuẩn bị nghênh. Đón thú triều. Tứ đội nhân ở sáng sớm khi ly khai thành trì, hướng tới xa xa một tòa đại sơn tiến đến săn bắn. Dọc theo đường đi yêu thú như là tuyệt tích thông thường ngay cả rễ mao đều nhìn không tới. Tất cả mọi người biết đây là bị khác quốc gia tiểu đội săn giết sạch rồi. Ngay tại tứ đội nhân thương nghị rời đi đi phụ cận chân núi nghỉ ngơi chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi... Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, vốn đã đi ra ngoài một đoạn đường Lâu Mộ Yên biến sắc. Xoay người liền hướng tới đánh nhau phương hướng bay nhanh lao đi. Hết chương.